Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, cái đó có là gì? Năm đó Hầu Tước đã nghĩ qua chuyện này. Ta chỉ là nói dập khuôn mà thôi. Elena nhắc tới người đàn ông của mình, đã không còn đau thương ngày xưa. Nàng ở thành Mestalin không tệ, bây giờ đã thăng cấp pháp sư cấp 6. Không cần vòng tay kia cũng đã khôi phục đến lực lượng đỉnh ở đại lục Meyer. Sarin thầm nghĩ, tốt nhất là nam nhân của ngươi đã chết, trí óc đó thật là đáng sợ, khó trách có thể nhanh chóng quật khởi ở chỗ như đế quốc Tangula. Trong lòng nghĩ thế, nhưng Sarin không dám nói ra. Hắn nói với Elena, nếu không, do cô phụ trách chuyện này đi. Thế nào, Elena nôi, ta là pháp sư, ngươi bảo ta đi làm việc này. Nhưng bên cạnh ta không có người biết làm, chỉ có cô thôi. Chủ ý này do cô đưa ra, ta không yên tâm giao cho người khác. Thôi đi, Sarin, ngươi cũng biết ta không chịu làm việc này. Thế này đi, ngươi lựa chọn vài người, ta phụ trách dạy họ. Loại chuyện nhỏ này học khoảng nửa tháng là được. Elena từ chối nhiệm vụ của Sarin. Sarin cũng không để ý, nếu bảo hắn đi làm loại chuyện này, hắn cũng sẽ không chịu. Mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian. Thật là lãng phí sinh mệnh đối với ma pháp sư. Elena chịu chỉ đạo cho vài người, cũng là kết quả tốt nhất rồi. Xác định xong chuyện, Sarin bắt đầu tu luyện trong thần điện. Pháp sư cấp 6 đã cần có tháp ma pháp, tụ tập nguyên tố đậm đặc mới có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành ma pháp. Sớm bước vào hàng ngũ ma đạo sĩ, không có tháp ma pháp sư sẽ phải hao tốn tinh lực gấp 10 lần mới có hy vọng. Anthony cùng Franco tới nương tựa vào Sarin, trên tư chất tốt hơn Sarin gấp trăm lần, chính là vì không có tiền xây tháp ma pháp, tốc độ tu luyện mới chỉ ngang với người thường. Thần điện của Sarin hiện tại nhìn từ bên ngoài không thấy được gì. Trên thực tế tầng 6 hắn đang ở được bố trí không khác gì tháp ma pháp. Trong tầng 6, ngoại trừ pháp sư hầu hạ hắn, còn có phòng luyện kim rất lớn. Bố trí tầng 6 nối tiếp với tầng 5 phía dưới, sẽ là ma pháp trận khổng lồ. Tài liệu thần điện là cương nham cùng xen lẫn bạch thạch. Chỗ mấu chốt vẫn là cương nham, chỗ Sarin ở, trình độ đậm đặc nguyên tố còn hơn cả tháp ma pháp cấp 9. Cho nên pháp sư đảo Sigur, Daniel, cùng Elena, đều được Sarin an bài ở trong thần điện. Tầng 6 không nhiều phòng, mỗi chỗ đều đủ lớn. Phòng của Sarin đều đóng cửa, chưa từng mở ra, hắn đi vào đó đều là dùng truyền tống trận, thà rằng tiêu hao mấy viên ma hạch, cả căn phòng hoàn toàn kín, chỉ có phần đỉnh có lỗ thông gió ra bên ngoài. Hiện giờ Sarin ở trong phòng này, căn phòng kín đổ đầy nước, Sarin chìm nổi trong nước, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ở cạnh thân thể hắn, một con lôi long dài 6 mét đang bơi lội quanh người Sarin. Lôi long ở trong dây chuyền của nữ thần, đã lớn đến 6 mét, xem ra đã có thể hỗ trợ Sarin chiến đấu. Trên làn da màu xanh nhạt của lôi long, ma văn màu vàng đã rất rõ ràng. Trong lúc bơi lội, những ma văn màu vàng này còn biến đổi có quy luật. Phòng không lớn, mỗi lần Sarin chỉ có thể thả ra một con lôi long để cho ăn. Hắn cho lôi long ăn thường là bỏ thêm nước chữa trị. Thậm chí ma dịch, ở trong không gian dây chuyền của nữ thần, linh hồn của lôi long sinh trưởng bình thường, thậm chí còn rất mạnh mẽ, nhưng vì thiếu chiến đấu trong tự nhiên, cường độ thân thể lôi long có vẻ không đủ. Lôi long vốn không phải loại sinh vật, chiến đấu bằng vật lộn, cứ thế lôi long dài 6 mét, làn da vẫn có màu xanh nhạt, Sarin cũng không hiểu rõ tập tính của lôi long, tìm nhiều sổ tay ma pháp. Cũng không tìm được tài liệu hữu dụng gì. Thẳng tới gần đây, Sarin mới phát hiện lôi long không chỉ ăn thịt, còn thích ăn vỏ cứng của ma thú trong biển. Trước khi hắn đều bỏ thịt cắt sẵn vào cho ăn, gần đây mới cho lôi long ăn nguyên con. Bây giờ trong màu xanh nhạt trên làn da lôi long đã có một chút màu bạc. Sarin biết, nếu trong quá trình trưởng thành mà lôi long hấp thu thiếu vật chất, sẽ rất bất lợi cho việc phát dục của lôi long. Vì chuyện này, Sarin phải tổ chức một lần săn bắn, hơn nữa còn đi biển đóng băng, chơi đùa với lôi long. Sarin còn không ngừng thả ra một loạt thủy văn thuẫn. Thủy văn thuẫn do hắn thả ra hình thành một chuỗi bong bóng ở trong nước. Sarin dùng tinh thần lực trao đổi với lôi long. Lôi long thả ra dòng điện màu bạc, bắn trúng từng cái thủy văn thuẫn. Mỗi dòng điện không quá mạnh, nhưng thủy văn thuẫn vẫn bị dòng điện còn chưa khống chế tốt của lôi long đánh tan. Hiệu quả phá ma, đây là tác dụng của dòng điện lôi long. Mắt lôi đình của Sarin cũng có hiệu quả này. Chẳng qua thân thể Sarin không mạnh mẽ như lôi long, phóng ra dòng điện công kích chỉ có khoảng cách miễn cưỡng long. Khoảng cách công kích long, lại có hiệu quả phá ma. Đối với ma pháp sư như Sarin thì hơi quá gần. Sarin nghĩ mắt lôi đình của mình không tiếp tục thăng cấp. Hiệu quả công kích không trên 50 mét, vậy thì đành tạm thời không dùng. Còn lôi long, bây giờ đã có khả năng giúp mình chiến đấu. Đương nhiên, chiến đấu phải xảy ra ở trong nước. 24 con lôi long đồng thời phát động công kích dòng diện. Dù cho ma đạo sĩ cấp 9 cũng có thể chiếm thượng phong. Bây giờ mỗi ngày Sarin đều dành một thời gian luyện tập lôi long phối hợp với mình. 24 con lôi long đã có chút thành tựu. Sarin muốn đánh mục tiêu nào, gần như lôi long sẽ nắm bắt được ngay. Chẳng khác nào Sarin có thể thuấn phát công kích dòng điện. Nếu lôi long có thể rời khỏi nước thì tốt quá. Sarin vuốt ve hoa văn màu vàng trên người lôi long, không khỏi tiếc nuối nghĩ. Lôi long rất thân thiết dựa vào người Sarin. Sarin cảm nhận được dòng điện ẩn chứa trên người nó. Thôi, không thể cưỡng cầu được. Sarin thở dài, thu hồi lôi long trở về dây chuyền của nữ thần. Xem lại, đã đến giữa trưa, dùng bữa xong, lại phải cùng Nania học tập một ít phương thức rèn luyện ma pháp trong sinh hoạt. Tương lai Sarin cũng phải truyền cho các pháp sư đảo Seager. Buổi tối hẹn xong Elena, cùng Neri học tập kỹ năng tinh linh. Hắn muốn học tập ma pháp tinh linh, Neri học tập thuật bắn cung, Elena chịu truyền thụ những thứ này. Biểu lộ tương lai dù cho nàng phải đi, cũng sẽ không là địch với Sarin. Kỹ năng của tinh linh, gần như tuyệt tích ở đại lục Maier. Elena có thuật bắn cung hoàng tộc, còn có ma pháp tinh linh, đều có ý nghĩa thực chiến. Ngoại trừ Nania, Lex còn để lại cho Sarin một nhóm ma pháp sư. Trên thực tế các pháp sư này cũng là Lex để lại chuẩn bị. Lờ như phía quận Grievances có biến cố gì, nàng còn có một nhóm pháp sư đợi thời nổi dậy. Ngày qua ngày như thế, Sarin tu luyện ngày đêm. Đầu tháng 6, biên giới truyền tới tin tức, quân đội của Lex gặp quân viễn chinh giáo đình. Lex để lại 20 không người, trong đó chỉ có 5.000 người là doanh kiếm sĩ của nàng. Còn lại là bộ đội phụ trợ sức chiến đấu tương đối yếu kém. 20 không quân đội của Lex, va chạm 3 lượt, 3 lần tan tác, tổn thất nhân viên không nhiều, lại mất đi 3 thành trấn, lấy phòng thủ chống thế công. 20.000 quân đội vẫn không phải đối thủ của 100.000 đại quân. Về phần binh lính tổn thất không nhiều lắm, đó là vì nhận được tình báo của Sarin, quân đội của Lex không đánh bừa, tiêu hao thực lực quân địch nhất định, không thể xoay chuyển liền lui ra sau. Quân viễn chinh giáo đình từ biên giới Rai tiến vào Phoenix, dán ở phía tây Phoenix, một đường đi lên hướng bắc, trên đường không có thành thị ra hình nào, phòng ngự của trấn nhỏ không ngăn cản được bước tiến của quân viễn chinh. Bầu câu liên tục đưa tới tin tức làm Sarin kinh hãi. Doanh số 6 của mình không ngừng tập kích quấy rối con đường tiếp viện ở mặt sau quân viễn chinh. Nhưng cũng tổn thương không nhỏ, phái ra hơn 10.000 người, chiến đấu 10 ngày đã tổn thất hơn 1.000, còn có 3.000 bị thương, không thể không rời chiến trường, bằng không khó mà bảo đảm cho thương binh. Khi quân viễn chinh rời công quốc Charizum, số lượng khoảng 160.000, trong đó 125.000 là bộ đội chiến đấu. Gần 40.000 phụ trách hậu cần, chiến đấu tới lúc này, bộ đội hậu cần quân viễn chinh gần như chết sạch, nhưng bộ đội chính quy chỉ tổn thất không tới 10.000 người. Bộ đội của mình có thể chạy trốn được nhiều như thế. còn là vì có Jordi Coco âm thầm giúp đỡ. Triệu hồi số lượng lớn chiến mã khô lâu. Xem tình báo, sức chiến đấu quân Viễn Chinh giáo đình rất mạnh mẽ. Dù không phải toàn là quân chính quy được huấn luyện, nhưng sĩ khí cao tới đáng sợ. Người của Sarin bị thương vong lớn nhất chính là vì tập kích bộ đội hậu cần tạo thành. Bộ đội hậu cần đó hung hãn không sợ chết. Lúc chết trận, trên mặt vẫn còn mỉm cười. Lúc này Sarin mới biết, vì cái gì giáo đình đáng sợ như vậy. Loại lực lượng mê hoặc lòng người này, hữu hiệu hơn bất cứ ma pháp nào. Chỉ cần nói với các tín đồ, sau khi chết trận có thể tiến vào thiên quốc, những tín đồ này sẽ không thèm để ý bọn họ phải chiến đấu với ai. Có thể chiến thắng hay không? Ở trong quân Viễn Chinh, khác với Sarin nghĩ, vẫn có rất đông thần thuật sư. Có các thần thuật sư này, chỉ cần binh lính quân đội giáo đình không chết, sẽ có thể nhanh chóng đứng lên tiếp tục chiến đấu. Thần thuật trị liệu dù sẽ rút ngắn tuổi thọ con người, nhưng lại rất nhanh chóng mà hiệu quả, tốt hơn cả ma pháp. Trị liệu ma pháp sẽ tăng cường thể chất, không có hậu họa gì. Nhưng tốc độ trị liệu kém hơn thần thuật nhiều. Ở trên chiến trường, tốc độ khôi phục của binh lính sẽ ảnh hưởng lớn tới sĩ khí. Quân Viễn Chinh giáo đình thẳng tới Phoenix, sau đó đi sang hướng đông, đánh thẳng tới thành Mestalin. Sarin cảm giác lần này mình khinh địch, lại muốn dùng quân đội mới xây dựng vài tháng tập kích quấy rối một đám kẻ điên không sợ chết. Các quý tộc trong thành tụ tập đội ngũ vẫn không đủ nhanh. Dựa theo tốc độ hành quân của giáo đình, con đường mấy ngàn dặm thì trong một tháng là có thể chạy tới. 50, không quân đội đóng ở trấn Tây thật sự có thể ngăn cản được đám kẻ điên kia. Francis đáng chết, căn bản không cung cấp rõ lực lượng trung tâm trong quân Viễn Chinh là loại người nào. Có bao nhiêu thần thuật sư? Giáo đình có trên 100 triệu tín đồ, nếu mỗi người đều có thể chiến đấu như thế. Vậy thì làm sao mới tiêu diệt hết được? Gọi Daniel tới, phát trang bị cho quý tộc. Sarin bất đắc dĩ nói với Laura. Hắn muốn các quý tộc tổ chức 40.000 quân đội. Cũng không thể để cho quân đội này chết sạch. Bây giờ mà huấn luyện là không kịp. Chỉ có thể phát xuống một ít trang bị cao cấp hơn. Cố gắng giảm bớt thương vong. Sarin thà rằng ở chung một chỗ với Lôi Long mỗi ngày. Cũng không muốn đi làm chuyện này, nhưng trước mắt có quan hệ rất lớn tới khế ước mà hắn ký kết cùng nữ thần Maya. Giáo đình là nhất định phải phá hủy, cho nên Sarin phải kiên trì đi làm, còn phải làm cho tốt, phân phát ra trang bị chiến đấu số lượng khổng lồ. Sarin lại lo một chuyện khác, hắn gọi Babagana cùng Diabinasi tới, hiện giờ hai quân vương vong linh ở thành Mestalin thật thích ý. Chỉ phải không định kỳ triệu hồi vong linh số lượng lớn cung cấp cho Daniel sử dụng. Daniel đã là vong linh pháp sư cấp 6, thủ hạ của hắn có mười mấy vong linh pháp sư cấp thấp. Sử dụng vong linh đã không cần ba quân vương ra tay. Hiện giờ ba quân vương chỉ thường xuyên đi thư viện của Sarin. Tìm kiếm tài liệu, chủ nhân xưa kia rốt cuộc là đã chết hay ẩn nấp. Không tìm được chủ nhân, bọn họ làm sao cũng sẽ không có được tự do. Nếu chủ nhân không chết, với lực lượng của chủ nhân, tiện tay có thể phá vỡ khế ước cạm bẫy của Sarin cùng cái tên vong linh pháp sư đáng chết kia. Đi theo chủ nhân cũ, cũng còn tốt hơn là đi theo Sarin. Triệu hồi hai quân vương tới, Sarin căn dặn kỹ càng chuyện họ phải làm lần này. Trên đường đi Phoenix, cách trăm dặm Sarin sẽ bố trí một cái trấn nhỏ, để cho tiểu thương đi đường bộ sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Trấn nhỏ này bây giờ đã có chút quy mô, mỗi thôn trấn có khoảng 200-300 hộ, dân cư thường trú gần 1.000 người. Nhiều người như vậy, đã đảm bảo cho con đường thương mại này được ổn định. Nếu những người này bị quân đội giáo đình tàn sát hết, Sarin sẽ chỉ phải dựa vào đường biển duy trì thành thị hoạt động. Nhưng thành thị của hắn, mỗi năm có 5 tháng không thể đi thuyền được, chỉ cần bảo hộ được thành Mestalin là không xong. Hiện giờ Sarin cũng không thể sắp xếp được đại quân nghênh chiến quân Viễn Chinh giáo đình. Cứng đối cứng, tin rằng dù có thắng được, kết quả cũng sẽ rất tồi tệ. Chết quá nhiều người, thành Mestolin cũng xong rồi. Biện pháp tốt nhất, đó là rút người ra khỏi những trấn nhỏ này. Hiện giờ trong tay Sarin còn có binh lực 4 doanh, người Caucasus còn không thể tổ chức, chỉ có thể để Tieta lãnh đạo thủ thành. 4 doanh mới 40.000 người, cộng thêm có thể triệu tập người dã man, cũng chỉ mới 50.000 người, không thể nào dã chiến cản trở bước tiến của quân viễn chinh giáo đình. Doanh 4 cùng doanh 5 nghe Sarin điều động, mỗi doanh đều có nhiều xe chở ma pháp sư. Hai doanh có 20.000 người, nhiệm vụ chính là nhanh chóng chạy tới những trấn nhỏ này. Đưa mọi người về thành Mestolin, biên cảnh Phoenix, hai kỳ đoàn doanh 6 của thành Mestolin đang mai phục trên đường núi. Chờ đại quân giáo đình đi qua, đường nơi này chỉ rộng 4 mét, một bên là đường, bên kia là sườn dốc lớn. Hai kỳ đoàn này vốn định rút về thành Mestolin. Bởi vì bọn họ giảm quân số quá 20.000 người chỉ còn 1.600, cũng bị thương hơn 600, trên thực tế chỉ có 1.000 người còn chiến đấu được. Nhưng quân đội giáo đình không đi đường lớn, mà lại đi đường tắt tiến lên. Trinh sát phát hiện tình báo này, hai kỳ đoàn trưởng quan sát trao đổi ý kiến một chút, mới quyết định tiến hành lần phục kích này, giảm quân số nghiêm trọng. Nhưng binh linh không ném vũ khí, phần lớn chiến mã khô lâu đều tập trung ở hai kỳ đoàn này. Vốn bọn họ phải lui lại cuối cùng, có chiến mã khô lâu, binh lính đều mang theo vũ khí, cùng trang bị những kỳ đoàn khác ném bỏ. Trong 1.000 người, tổng cộng có 200 cây nỏ lớn. Nỏ lớn không phải nỏ hạng nặng, chủ yếu là sát thương cự ly xa không đủ, nhưng tính xuyên thấu gần rất tốt. Giá cũng rẻ, 200 cây nỏ lớn, mỗi người một cây nỏ nhỏ, 1.000 binh lính mai phục bên đường, chỉ chờ quân đội giáo đình đi ngang qua, bắn hát nỏ là rút lui. Hai kỳ đoàn trưởng đều là kiếm sư cao cấp đảo Seager. Xung phong dũng mãnh, như kỳ tích đến bây giờ cũng không bị thương. Hai người bọn họ cũng mang theo nỏ luyện kim loại nhỏ. Nỏ luyện kim có lực xuyên thấu tốt. Lại đủ chính xác, thậm chí có cơ hội còn bắn chết được thần thuật sư đối phương. Đám thần thuật sư kia thật đáng ghét, chỉ cần binh lính không chết, gần như đều có thể cứu sống được, mặc kệ binh lính kia trọng thương cỡ nào, 2-3 ngày là có thể tiếp tục chiến đấu. Với loại phương thức trị liệu như thế, sau khi binh lính trở về, người 20 tuổi tuyệt đối không sống quá 40 tuổi. Nếu trải qua trị liệu thần thuật nhiều lần, có khi còn không sống qua được 30 tuổi. Vấn đề là loại kỹ năng này rất hiệu quả. Doanh 6 chiến đấu chủ yếu bằng cung nỏ. Nếu trong quân địch có số lượng thần thuật sư khổng lồ, doanh 6 trả giá tử vong 1.000 người có thể giết trên vạn quân địch. Đáng tiếc người Tangula bị cung nỏ bắn trúng. Bình thường chỉ cần 1-2 ngày có thể chạy nhảy trên chiến trường. Sau 2 trận chiến đấu, doanh 6 bắt đầu ngăn cản thần thuật sư phe địch, nhưng số lượng nỏ luyện kim quá ít, tính che giấu không đủ tốt. Trong lúc chiến đấu, quân đội giáo đình sẽ dùng thân thể ngăn cản tên nỏ, bảo vệ cho thần thuật sư. Kỳ đoàn trưởng, bọn họ tới rồi. Trinh sát cưỡi chiến mã khô lâu chạy tới, chui thẳng vào rừng cây ven đường. Chuẩn bị, kỳ đoàn trưởng số 9 ra lệnh, mọi người đều ngừng hành động. Điều chỉnh áo giáp, vác bao tên, buộc chặt giày, thay bao tay nỏ, đặt tên lên cung, đừng nhìn hai kỳ đoàn tổn thất quá nửa. Tố chất tâm lý binh lính vẫn rất tốt, dù sao có chiến mã khô lâu, vẫn có khả năng lớn thoát ly khỏi chiến trường. Lần này chỉ cần bắn tên, các binh lính đã quen chiến đấu đều biết trận đánh này chỉ là làm giảm bớt tốc độ của quân địch. Vì không cần liều mạng, cho nên động tác của mọi người đều từ tốn ổn định. Ở xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, chiến mã quân đội giáo đình đều đóng móng kim loại, không giống quân đội Sarin, móng ngựa đều dùng tài liệu ma thú. Móng ngựa kim loại phát ra âm thanh rất lớn, truyền đi xa, mấy ngàn chiến mã chạy đi như sét đánh xuống đất. Đây là tiên phong của giáo đình, bình thường có 3.000 kỵ binh, trong 3.000 kỵ binh, có 100 kỵ binh nặng mặc áo giáp thần thánh, cái gọi là kỵ binh nặng, là chỉ năng lực phòng ngự. Áo giáp thần thánh giống như áo giáp ma pháp, trọng lượng rất nhẹ, thích hợp mặc lâu dài. Kỵ binh còn lại phần lớn là kỵ binh giáp nhẹ. Phương thức chiến đấu cũng dùng nỏ tùy thân. Vũ khí chủ yếu là loan đao Tangula. Kỵ binh nặng cần binh phụ trợ phối hợp. Trang bị phải dùng xe ngựa chở đi. Thông thường đi theo ở trung quân. Bộ binh cũng thế. Tangula sản xuất rất nhiều ngựa. Bộ binh cũng có ngựa xấu để cưỡi. Lần này binh lính xuất chinh rất đông. Mệnh lệnh của giáo hoàng rất cương quyết. Quân viễn chinh đều là mỗi người một ngựa. Ngoại trừ bộ binh ngồi xe đi tới. Mỗi kỵ binh đều được chia hai con chiến mã. Trước khi tiến vào Phoenix, quân đội giáo đình tổn thất chiến mã kinh người. Bởi vì hành quân tốc độ cao, rất nhiều chiến mã bị mệt chết. Chỉ có chỗ như giáo đình mới có thể tuyên bổ loại mệnh lệnh làm cho quân nhân cực kỳ thống hận như thế. Quân viễn chinh bổ sung chiến mã ở Kialulan xong mới tiếp tục đi tới. Trong lúc giao chiến với quân đội của Lex lại tổn thất không ít chiến mã. Thần thuật sư có mạnh cỡ nào, cũng không thể cứu trị được cả người lẫn ngựa. Rất nhiều chiến mã chết đi là kết quả của chữa trị không kịp. Ngay cả như vậy, đoàn quân đội khổng lồ này vẫn duy trì tốc độ đi tới hơn 100 dặm mỗi ngày. Nếu chỉ là kỵ binh, tốc độ này đúng là rùa bò. Nhưng đây là đoàn quân viễn chinh hỗn hợp. Số lượng bộ binh trên 2, 3, những người này chỉ có một mục tiêu. Thành Mestalin, giáo hoàng ra lệnh, cũng đơn giản, đi vào đó, phá hủy thành thị kia. 1.000 người ở bên đường mai phục 3.000 kỵ binh. Kỳ thật rất nguy hiểm, nhưng đoàn kỵ binh này chỉ 100 người có áo giáp thần thánh. Còn lại đều là giáp nhẹ, số lượng thần thuật sư lại không nhiều, vừa lúc là đối tượng phục kích bằng nỏ. Kỵ binh tiên phong Tangula lao tới đường núi, duy trì tốc độ ở 20 dặm, loại tốc độ này có thể bảo trì được thể lực của chiến mã. Nếu tăng lên 60 dặm, chỉ có chiến mã khô lâu mới chạy đường dài được, dù là chiến mã khô lâu, hành quân tốc độ 60 dặm trong thời gian dài cũng phải phế bỏ. 200 kỵ binh phía trước tiến vào phạm vi phục kích, kỳ đoàn trưởng số 9 cũng không ra lệnh tấn công. Mà thả cho 200 kỵ binh này đi qua, đám đông mặt sau nhanh chóng tràn vào trong con đường hẹp hòi. Lúc này thân binh của kỳ đoàn trưởng thổi kèn lệnh chiến tranh. Bắn, 200 mũi tên nỏ xé gió bay ra, binh lính doanh 6 nói làm sao cũng huấn luyện mấy tháng trời. Khóa huấn luyện chủ yếu không bao gồm chiến đấu cận thân, mà tập trung vào phương pháp bắn nỏ chiến trận. 3 giây sau, đợt tên thứ 2 bắn ra, lại 3 giây kế, đợt tên thứ 3 tấn công tới. 200 người phía trước dùng nỏ lớn trực tiếp bắn ngã hơn 100 người. Mặt sau dùng nỏ tay, hiệu quả kém hơn, 100 người kia nhất định chết chắc, người bị nỏ tay bắn trúng dù có thần thuật sư trị liệu. Có may mắn thì cũng không tốt lành gì, sát thương lớn nhất là vì ngã khỏi ngựa. Bị chiến mã mặt sau dẫm lên, địch tập kích, ở trong rừng cây, kỵ binh giáo đình ban đầu còn bối rối, nhưng có sĩ quan hét lớn, kỵ binh mặt sau liền tháo khiên tròn che trước người, nhảy vào trong rừng cây không đủ rậm rạp, nhưng không thể cho chiến mã chạy vào đó, những kỵ binh vào rừng cây, lập tức xuống ngựa rút loan đao, một tay cầm khiên vây quanh người tần nhân mai phục bên trong. Chào đón bọn họ là tên nỏ bắn tới, tầm bắn nỏ tay dù có gần, nhưng ở nơi rừng cây như thế này, vừa đúng là chiến trường cho nỏ tay phát huy, quân đội dã chiến, nỏ tay không thể bắn liên tục, cho nên sức sát thương mạnh hơn liên nỏ. Kỵ binh Tangula cầm khiên tròn, không thể bảo hộ được toàn thân thể, binh lính doanh 6 nhắm vào nửa người dưới bắn ra, khoảng cách giao chiến mới mấy chục mét. Mấy chục mét này trực tiếp khiến Tangula thương vong rất lớn. Đợt nỏ lớn bắn ra giết 100 kỵ binh, đợt nỏ tay kế tiếp lại hơn 500 kỵ binh bị thương. Lùi lại, kỳ đoàn trưởng số 9 hô to, thân binh của hắn thổi kèn chiến tranh có tiết tấu nhanh. Người Tangula điên cuồng lao vào rừng cây, bọn họ vẫn chiếm ưu thế số lượng. hơn nữa tiên phong cách quân đội mặt sau tối đa 2 giờ lộ trình. Có thể là 1 giờ. Chỉ cần bị bọn họ cuốn lấy, 1.000 binh lính của Sarin sẽ bị diệt sạch. Người Tangula mặc kệ thương vong tiếp cận binh lính, khiến hai kỳ đoàn trưởng lập tức có ý bỏ chạy. Trước khi xuất chinh, Sarin đã dặn dò với 10 kỳ đoàn trưởng, phải giảm bớt thương vong, cố gắng để binh lính làm quen chiến trường, dẫn họ trở về thành Mestalin. Nếu không có thần thuật sư, loại phương thức chiến đấu kém trí của kẻ địch sẽ khiến 3.000 kỵ binh bỏ mạng. Nhưng có thần thuật sư tồn tại, làm cho 500 kỵ binh bị thương ở phía sau tối đa chỉ chết 100 người. Còn lại đều có thể chữa trị được. Tiếp tục chiến đấu cũng thế. Kỵ binh dùng khiên tròn bảo vệ yếu hại, dựa vào ưu thế nhân số tới gần. Binh lính của Sarin không có cơ hội dùng kiếm ngắn giết những người Tangula ngã xuống đất. Cách chương.